Quỷ bí chi chủ, video số 77, chương 316. Cũng giống như hai lần trước, ánh nến màu trắng bạc xen lẫn đen ngưng tụ thành một sáng, tập trung vào ngực trái của Lô Miền đã vô cùng đau đớn và hỗn loạn. Trong làn gió màu đen ngập tràn sương xám, chất lỏng hư ảo màu đen bạc chảy ra từ nơi đó. Không biết từ lúc nào, Lô Miền quên đau đớn, quên mê muội, giống như biến thành một người khác. Cậu đứng trên một cánh đồng bát ngát, trong tay đang kéo một cái cung bằng gỗ, hướng mũi tên dài, mũi nhọn, sáng bóng, lóe lóe ánh sáng u lam, nhắm về phía của con mồi trên không trung. Trong khoảnh khắc đó, Lô Miền mơ hồ, vẫn còn nhớ rõ mình là ai, nhưng mà lúc này tất cả đều vô cùng chân thật, giống như cậu đang trải nghiệm nó vậy. Khi đầu mũi tên nhọn màu xanh u lam kia phá không mà lao đi, xuyên qua bụng của một con kền kền có màu lông đen xám, cảm giác đau đớn dữ dội tràn vào trong óc của Lô Miền. Cậu thấy mình đang vỗ cánh bay trên cao và đang ngã xuống mặt đất với chiếc mũi tên nhọn hoắt bắn thủng bụng. Không đúng, tại sao mình lại biến thành một con kền kền? Trong lúc mơ hồ, Lô Miền đã nhận thức ra điều này mà không hoàn toàn đồng hóa bởi cảnh tượng trước mắt và tình trạng của thân thể. Dầm, cậu ngã thật mạnh xuống mặt đất, chỉ thấy xương cốt gãy nát, toàn thân đau nhức. Lúc Lô Miền suýt chút nữa ngất đi thì thấy một con linh cẩu lao tới. Máu thịt ấm áp tanh hôi tràn ngập trong khoang miệng của cậu. Cậu phát hiện ra mình đang cắn xé xác của một con kền kền màu đen xám, mà trong cơ thể của con ác điểu này có một mũi tên sáng bóng loé loé u ám bị gãy. Mùi vị thật kinh khủng, mình không phải con quái vật nhỏ kia. Lô Miền nhịn không được oán thầm hai câu. Cậu hoàn toàn không coi mình đã trở thành linh cẩu, nhưng mà lại không thể khống chế được bản thân mà tiếp tục cắn xé con mồi, không bỏ cả bộ phận đã nhiễm độc tố. Đột nhiên cậu cảm giác được đau đớn từ phía lưng truyền lại, cả người bị một móng vuốt sắc nhọn ấn xuống mặt đất. Kẻ tấn công là một con sư tử quái dị với thân thể có nhiều chỗ bị thối rữa và máu lẫn dịch mù chảy xuống. Lô Miền cắn một phát đứt cổ họng con linh cẩu kia, kéo nó trốn vào trong bụi cỏ gần đấy. Cậu vừa thờ ơ, dùng ánh mắt của người đứng ngoài quan sát cảnh tượng này, vừa nhanh chóng cắn xé thịt con linh cẩu nuốt xuống bụng. Trong cái cảm giác vừa thỏa mãn lại ghê rợn, ở vùng bụng của Lô Miền bắt đầu phát đau. Sức mạnh siêu phàm đã gần như mất khống chế, lại cộng thêm độc tố đã hoàn toàn bộc phát, dẫn đến dị biến. Cậu nhanh chóng mất lý trí và trở nên điên cuồng. Trong đầu chỉ còn lại khát vọng muốn hủy diệt tất cả mọi sinh vật ở trước mắt. Không, không thể để như vậy được. Chuyện quan trọng nhất còn chưa hoàn thành. Lô Miền hít mạnh một hơi, mùi hương hổ phách phức tạp mà thanh nhã trong veo, giữ cho bản thân không quá chìm sâu vào loại điên cuồng này. Trong lúc vừa điên cuồng, phát tiết, vừa chạy như điên, cậu nhìn thấy một tên thợ săn đánh mạnh vào sau gáy. Lô Miền cầm cái cung gỗ ngửi được mùi tanh hôi đặc sệt, thấy một con sư tử với thân thể thối rữa khắp nơi và trên bả vai mọc ra hai bướu thịt. Cái miệng còn dấu vết máu thịt đỏ tươi, há rộng tới cực hạn. Lô Miền hoảng sợ, cuối cùng cũng lấy được toàn bộ nhận thức của bản thân, phát hiện ra thân thể của thợ săn, còn kèn kèn linh cầu sư tử đều tan rã, biến thành từng chuỗi ký hiệu quỷ dị và văn tự phức tạp màu trắng bạc xen lẫn đen. Những văn tự và ký hiệu này nối tiếp nhau, gắn thành hình vòng tròn, rồi đột nhiên rút vào trong thân thể cậu. Lô Miền chợt mở choàng mắt ra, nhìn thấy ánh nến màu trắng bạc xen lẫn đen lặng lẽ lay động, thấy tảng đá cao chừng nửa thước được dùng làm tế đàn. Trải nghiệm vừa rồi chân thực đến mức giống như một lần sống cuộc đời của con kèn kèn, linh cầu, xương tử và của một người khác. Lô Miền xoa cái đầu căng đau, chậm rãi đứng dậy, vừa nhớ lại trải nghiệm trước đó, vừa tiêu hóa kiến thức vừa mới rót vào trong bộ não. Cậu đã hoàn toàn không thể nhớ rõ được mình đã lặn lộn trên mặt đất vì đau đớn từ lúc nào. Sau khi hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn, Lô Miền xác nhận mình đã nhận được ban ân và trở thành người chịu khế. Cậu nhanh chóng thu thập tế đàn, giải trừ tường linh tính, châm đèn đất đèn, chuẩn bị rời khỏi mỏ đá bỏ hoang này bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Lô Miền kiểm tra kỹ những thay đổi của bản thân và năng lực của người chịu khế. Linh tính của cậu được tăng lên đáng kể. Từ tính mềm dẻo của vũ đạo gia cho đến năng lực chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt của tăng nữ khất thực đều cải thiện, nhưng không quá nhiều. Trực giác cảm ứng vận thế hiếp của cậu cũng tăng hơn một chút. Nhưng mà sau khi phát hiện ra Thermipodus có thể ảnh hưởng tới vận mệnh và phán đoán của mình, cậu rất ít khi sử dụng năng lực này để đề phòng đối phương điều khiển. Phạm vi ảnh hưởng của vũ điệu chiêu nhiếp cũng được mở rộng hơn, và thông qua nó, cậu cũng có thể cưỡng chế sinh vật quái dị ở cấp bậc cao hơn bám lên thân mình. Người chịu khế chỉ tăng thêm một năng lực mới, đó là ký kết khế ước với cả sinh vật được triệu hồi và trực tiếp mượn một năng lực đặc thù nào của nó. Mà khác với cả dự đoán của Lô Miện, loại khế ước này đặc thù đã dung nhập vào thân thể và linh hồn của cậu ngay khi cậu thăng cấp, không thể ủy nhiệm chuyển giao cho một người khác được. Nói cách khác, thân thể của cậu tương đương với cả một bộ phận của khế ước, hơn nữa còn là một phần quan trọng, và sau còn phải dựa vào điểm ấy mới có thể viết ra được phần còn lại của khế ước, giao cho sinh vật mục tiêu ký tên. Sau một hồi kiểm tra thì Lô Miền đại khái nắm được tình hình cụ thể của năng lực chịu khế. Phải được sinh vật mục tiêu đồng ý mới có thể ký kết được khế ước. Sau khi ký kết khế ước xong, có thể dựa vào ý chí của bản thân để lựa chọn đặc tính mà mình muốn. Mỗi khế ước đã được ký kết, cậu không chỉ nhận được một loại năng lực mà còn phải chịu ảnh hưởng nhất định từ sinh vật khế ước. Cấp bậc của bọn chúng càng cao thì ảnh hưởng tiêu cực càng lớn. Số lượng khế ước được ký kết còn tùy thuộc vào năng lực chịu đựng của bản thân. Với sinh vật mục tiêu ở cấp bậc cao hoặc có đặc tính vô cùng lợi hại, có lẽ chỉ có thể thừa nhận được một. Đối với cả loại tương đối bình thường, cấp bậc tương đương với cấp bậc của bản thân thì khẳng định có thể thừa nhận được 3. Với loại đặc biệt yếu, cấp bậc cũng thấp thì có thể ký kết được rất nhiều. Thời điểm ký kết khế ước cần phải trả một cái giá lớn. Một phần trả cho sinh vật khế ước, một phần khác trả cho người chứng kiến khế ước. Cái giá lớn đó có thể là sinh mệnh, tay chân, người có quan hệ huyết thống, vợ, tế phẩm. Giới hạn cao nhất có thể là một phần lý trí. Cụ thể là cái gì thì còn phải xem sinh vật khế ước muốn cái gì. Cho nên đa số kiến thức mà Lô Miền nhận được thông qua lần ban ân này là tài liệu về sinh vật tương ứng, bao gồm cả năng lực và đặc tính cụ thể, cùng với cả thù lao mà đối phương muốn nhận. Nhưng mà đa số những sinh vật quái dị này đều là ác quỷ, quỷ dị. Cái giá phải trả cũng tương tự như vậy thôi. Lô Miền rất muốn lựa chọn một trong số chúng nó. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải cái này, mà là trong kiến thức thần bí học về các sinh vật này, có bao gồm cả sức mạnh của số mệnh. Có lẽ bọn chúng có mối quan hệ nhất định với vị tồn tại nhân danh số mệnh kia. Lô Miền lo lắng nếu mình ký kết khế ước với chúng sẽ gặp phải tác động tiềm ẩn, khiến cho vận mệnh của bản thân trượt thẳng xuống vực sâu. Dựa vào nguyên nhân này, Lô Miền cũng không có ý định dùng vị tồn tại kia làm đối tượng khẩn cầu với người chứng kiến khế ước. Cậu đã lựa chọn thì sẽ lựa chọn tốt. Ngài Kẻ Khở, dựa vào nội dung thánh điển mà Lô Miền nghe được trong giáo đường Kẻ Khở, vị tồn tại vĩ đại này là chúa tể của linh giới, vị thiên sứ thánh linh bên tòa của ngài, thay thế ngài trưởng quản linh giới. Cho dù có một số phần được phóng đại, nhưng mà cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của ngài Kẻ Khở ở linh giới là rất lớn. Trong trường hợp này, khi người đang mang phong ấn của ngài Kẻ Khở là Lô Miền, lấy ngài Kẻ Khở làm đối tượng khẩn cầu và người chứng kiến khế ước, với mục tiêu khế ước là sinh vật linh giới, thì rất có thể sẽ nhận được thêm thành quả không nhỏ và lợi ích tiềm ẩn, giống như người chịu khế khác ký kết khế ước với cả sinh vật quái dị, nhận được ban ân, mang theo kiến thức. Lô Miền nhanh chóng sắp xếp lại những kiến thức mà mình vừa mới thu hoạch được, phát hiện ra một số phần được miêu tả vô cùng mơ hồ, tựa như ẩn chứa rất nhiều loại khả năng khác nhau. Ví dụ như, phải được sinh vật mục tiêu đồng ý mới có thể ký kết khế ước, cũng không hề giới thiệu là phải giới hạn dùng phương thức nào mới được đối phương đồng ý. Dùng tế phẩm để hối lộ, làm cho đối phương bằng lòng cũng là đồng ý. Đánh cho tới khi hoàn toàn thần phục cũng là đồng ý. Tương tự như vậy, thù lao có lẽ là có thể được thương lượng. Ngoài ra, nếu kết hợp sinh vật khế ước sẽ mang đến tác động tiêu cực nhất định và năng lực chịu đựng của bản thân có hạn, có thể loại trừ hành vi gian lận của Lô Miền là muốn dựa vào phong ấn của ngài Kẻ Khở, người đứng đầu linh giới, để có thể ký kết khế ước với cả sinh vật cấp bậc cao hơn với cái giá vừa đủ mà vẫn thu hoạch được sức mạnh thần bí. Nhưng mặc kệ là thế nào thì đặc điểm của tổ hợp năng lực được lựa chọn trong phạm vi nhất định có thể khiến cho giới hạn trên của người chịu khế rất cao. Đương nhiên, giới hạn dưới cũng rất thấp. Nếu chọn sai năng lực thì sẽ phải trả cái giá sai, thậm chí còn không giỏi bằng người bình thường. Lô Miền nhận định thần lại, vui sướng nói nhỏ. Thầm Mị Bảo Đớt, anh có cần bổ sung gì thêm không? Thẳng thắn mà nói, từ khi tiến vào lòng đất, vấn đề mà Lưu Miền lo lắng nhất thật ra vẫn là Thầm Mị Bảo Đớt có thể lợi dụng nghi thức khẩn cầu ban ân lần này mà làm điều gì đó tìm cách phá hoại hay không. Dù sao việc cậu thu hoạch được sức mạnh ban ân càng ở cấp bậc cao hơn thì vị thiên sứ túc mệnh này cũng bắt đầu gặp nguy hiểm thực sự. Cho dù hắn đã bị ngài phong ấn chặt chẽ, nhưng mà cũng sẽ nghĩ tới biện pháp phá rối, chứ không thể ngồi yên đợi bị suy yếu được. Mà trong quá trình cử hành nghi thức khẩn cầu ban ân, phong ấn chắc chắn sẽ được mở ra một chút để sức mạnh của số mệnh chảy ra. Đây chính là cơ hội của Thermi Paris. Vốn dĩ Lưu Miền đã định thỉnh cầu sự che chở ngay trước khi chính thức khẩn cầu ban ân, không nghĩ tới Monetti sẽ xuất hiện một cách quỷ dị cùng với cả vị thiên sứ tồn tại sau lưng hắn, làm cho bước che chở được đẩy lên đầu tiên. Nhờ đó Thermi Paris cũng trở nên an phận hơn, tiếp sau đó cũng không gây ra hành vi quấy nhiễu rõ ràng nào. Giọng nói vẫn hùng hậu như trước của Thermi Paris đáp lại. Lối vào mỏ quặng là có ý gì? Lô Miền xách theo chiếc đèn đất đèn, nghi hoặc đi về phía lối vào của mỏ đá rỗng. Lúc vầng ánh sáng màu vàng nhiễm chút màu xanh lam chiếu lên khu vực phủ đầy đá vụn, cậu thấy một tờ giấy được cắt xén gọn gàng. Thời điểm mình bước vào đây, không hề có thứ này. Tinh thần của Lưu Miền lập tức căng thẳng. Cậu từ từ tiến lại gần, chỉ thấy một chiếc kính mắt đơn, gần như ấn thành dấu vết trên tờ giấy màu đen. Bên trên viết 4 hàng chữ Entit thô to, màu đỏ tươi. Vũ trường Different, đêm tình nhân, 7 giờ tối ngày cuối cùng của cuối tháng. Mời cậu tham dự. Vũ trường Different, kính mắt đơn trầm, đêm tình nhân. Trong đầu của Lưu Miền lập tức hiện ra hình ảnh Monetti đeo kính mắt đơn tròng trong hốc mắt bên phải. Cậu rõ ràng đã khẩn cầu sự che chở từ thiên sứ quan kẻ khở, còn thực hiện rất nhiều lần phản theo dõi, nhưng mà vẫn không thoát khỏi tên tội phạm lừa đảo kỳ quái này sao? Không đúng, thiên sứ phù hộ của người kẻ khở có cấp bậc rất cao, và phản bói toán, phản lời tiên đoán cũng rất hiệu quả. Trừ khi Monetti vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh mình, nên mới chưa từng bị bỏ rơi. Nếu không, hắn không có khả năng lại đuổi kịp mình. Lô Miền hoảng hốt, gần như theo bản năng nhìn một vòng xung quanh. Bóng tối bên cạnh mỏ đá trống rỗng vắng lặng như tờ, nhưng mà lại khiến cho Lô Miền nổi da gà, giống như có vô số ánh mắt đang theo dõi mình. Nếu còn ở làng Co Điền, đối với cả loại chuyện này thì Lô Miền rất có thể sẽ nhặt lá thư mời kia lên. Đợi đến cuối tháng, cậu sẽ đến vũ trường Different với tâm trạng chơi đùa, thực hiện một trò chơi khăm thật lớn để trả lại toàn bộ sự hoảng sợ vừa rồi cho bọn họ. Nhưng hiện tại, cậu đã có hiểu biết nhất định về thế giới thần bí học và đã trải qua không ít chuyện dị thường. Cậu búng tay một cái, bắn ra một đốm lửa đỏ thẫm, rơi xuống lá thư màu đen được làm bằng giấy cứng bìa kia. Trong ánh lửa nhanh chóng lan rộng, Lô Miền xách theo chiếc đèn đất đèn ra khỏi mỏ đá giống bỏ hoang này, đi tới lối ra gần nhất của thế giới ngầm dưới lòng đất chia. Trên đường đi, cậu liên tục nghi ngờ này kia, luôn cảm giác rêu mọc trên vách đá, côn trùng trong bóng đêm và vạn vật vô hình trong không khí đều biến thành ánh mắt của Monetti bất động nhìn theo mình. Cái này thậm chí còn không thể coi là ảo giác, nhưng mà lại làm cho tinh thần của Lô Miền luôn ở trạng thái cao độ, tim đập cực nhanh. Điều an ủi duy nhất chính là Thermi Paris không nói gì, cũng không tỏ ra lo lắng. Vấn đề tựa hồ không tính là nghiêm trọng. 15 phút sau, Lô Miền đi dọc theo cầu thang được dựng từ sắt theo lên tới mặt đất. Khi ánh mặt trời từ trên bầu trời trong xanh xuyên qua mây trắng chiếu lên da mặt của cậu, cậu có cảm giác giống như được sống lại vậy. Phù, khó trách tiểu thư mặt thật sự lại nói phải cố gắng sống giữa ánh nắng mặt trời của chi ơ. Lô Miền thổi tắt đèn đất đèn, xác định vị trí đang đứng rồi quay trở lại phố Gai Quát. Sau khi bước vào căn phòng an toàn, việc đầu tiên mà cậu làm là triệu hồi tín sứ của cô ma thuật sư. K kể lại toàn bộ diễn biến cho người nắm giữ lá bài Major Arcana kia biết. Thư hồi âm của cô ma thuật sư vô cùng đơn giản. Làm tốt lắm. Hãy tránh xa vũ trường đi Florenza. Thiên sứ thời gian của ngài kẻ khờ sẽ chú ý đến chuyện này. Liệu thiên sứ thời gian của ngài kẻ khờ có chú ý đến vấn đề ở trong vũ trường đi Florenza không đây? Thật sự có thiên sứ thời gian sao? Vị thiên sứ mà những kẻ lừa đảo của vũ trường đi Florenza tín ngưỡng kia có thể có mối liên hệ mức nào đó với cả thiên sứ thời gian của ngài kẻ khờ? Hoặc là nói thù hận chăng? Lô Miền suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ được kẻ được hình dung cụ thể kia. Cậu tạm thời yên lòng, ngã xuống giường, dùng giấc ngủ để khôi phục lại trạng thái tinh thần và tâm linh. Tới giữa trưa, Lô Miền ăn tạm hai cái bánh mì kẹp nhân thịt, uống một chén rượu táo chua, xong lại ngồi trước bàn, chăm chú lật xem mục lục, tra cứu tài liệu về sinh vật linh giới. Cậu vừa đọc thật nhanh, vừa cầm bút máy mực đen, không ngừng vẽ vòng tròn lên giấy để viết tên mục tiêu mà cậu cảm giác thích hợp với cả mình. Hơn một giờ sau, Lô Miền đã sàng lọc sơ bộ ra 50 đến 60 sinh vật linh giới có năng lực tương đối phù hợp, mức độ nguy hiểm không quá cao. Dựa theo số trang đã được đánh dấu, rút bản thảo tương ứng ra để bắt đầu nghiên cứu lại. Cậu vừa xem vừa nghỉ ngơi, xen kẽ thời gian với nhau, cho đến tận đêm khuya. Cuối cùng cũng đọc xong hết một lượt bản thảo tương ứng, nắm chắc được kiến thức trong đó, cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Loại đầu tiên là bàn tay bị chặt đứt, phù thủng, mưng mủ. Loại sinh vật linh giới này từng trở thành truyền thuyết ở giải đất Trung Nam. Nó được một người đam mê thần bí học triệu hồi ra và bóp chết tất cả những người có mặt ở đó. Dựa vào biên bản hiện trường vụ án, người chết rải rác khắp nơi trong vùng. Ngoại trừ những người chết trước đó ở căn nhà của thợ săn, còn lại thời gian tử vong gần như cùng một thời điểm. Điều này cho thấy sau khi bàn tay bị chặt đứt phù thủng mưng mủ, bóp chết một người, nó lập tức xuất hiện trước mặt một mục tiêu khác và bóp cổ hắn. Từ hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ bói toán, nó là một bàn tay bị chặt đứt đã chuyển màu xanh đen, phù thủng, hư thối và mưng mủ. Nó luôn đột nhiên xuất hiện trước mặt người bị hại và siết chặt cổ của hắn chỉ trong vòng 2-3 giây. Sau đó chợt lóe, xuất hiện trước mặt một người khác nữa, cho dù khoảng cách của hai người này cách nhau khoảng mấy trăm bước. Dựa vào đặc điểm mà bàn tay bị chặt đứt phổ thủng mưng mủ thể hiện ra, Lô Miền đoán năng lực du hành xuyên qua linh giới của nó khá mạnh. Mà dựa theo miêu tả của tiểu thư ma thuật sư, thì mức độ nguy hiểm của nó chỉ được tính là bình thường, vẫn bị sức mạnh của nghi thức triệu hồi trói buộc. Chẳng qua, vị nắm giữ lá bài Major Arcana này có đặc biệt nhấn mạnh một câu, nghi ngờ nó là bộ phận của một sinh vật nào đó. Có bàn tay bị chặt đứt thì cũng có thể có bàn chân, đầu, thân thể, nội tạng bị chặt đứt, đúng không nào? Nếu mà chúng nó gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nếu chúng nó hợp nhất với nhau thì sẽ biến thành dạng gì? Lô Miền nhớ rõ, lúc trước mình lật xem một lượt mục lục tra cứu nhưng mà không tìm được sinh vật nào tương tự như vậy. Dù sao, cậu chủ yếu chỉ tập trung xem năng lực, đặc tính và mức độ nguy hiểm, cũng không chú ý đến những cái tên tương ứng. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là những bộ phận khác của bàn tay bị chặt đứt này đã thuộc loại nguy hiểm và cường đại nên đã bị mấy người Franca Zena và Thỏ Tri Thức bỏ qua. Nếu bàn tay bị chặt đứt phủ thủng mưng mổ này không có năng lực du hành xuyên qua linh giới, như Lô Miền dự đoán, thì là cái giá phải trả để có thể ký kết khế ước nằm ngoài khả năng cậu có thể thừa nhận được, thì cậu vẫn có vài lựa chọn khác. Đối với cả năng lực ngụy trang, thì sinh vật linh giới có cái tên cô dâu không đầu rất hợp lý. Truyền thuyết về nó xuất hiện ở vương quốc Hagati, ở Nam Đại Lục, nguyên hình là một cô gái bỏ trốn cùng tình nhân. Ngay khi cô và tình nhân đang lén cử hành hôn lễ, thì bị cha mẹ và người nhà của cô tìm được, bị anh trai của cô lấy danh nghĩa vi phạm phép tắc hôn nhân thiêng liêng của gia tộc mà chặt đứt đầu cô, giết chết ngay tại chỗ. Có thể cô gái này có thể chất đặc biệt, hoặc cũng có thể trên đường bỏ trốn cô đã tiếp xúc với cả vật nào đó liên quan tới linh giới, vì thế cảm xúc đau đớn, không cam lòng, phẫn hận, oán độc trước khi chết đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy cô hấp thụ sức mạnh đến từ linh giới, biến thành một sinh vật tương tự như ác linh. Nó mặc trang phục cô dâu màu đỏ hoa văn, điên cuồng truy sát và nguyền rủa chính dòng tộc của mình, khiến cho bọn họ gặp đủ loại tai ương trong vòng 30 năm sau đó, cho đến khi huyết mạch bị chặt đứt. Hiện giờ cô dâu không đầu hoạt động trong linh giới, nó có thể biến ảo thành bất kỳ bộ dáng nào nhằm dụ dỗ các sinh vật xung quanh và những lữ khách đi ngang qua tới gần đấy và đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đối với cả kẻ phóng hỏa mà nói, nó có thể đối phó với cả mục tiêu nằm trong vòng bảo vệ của nghi thức. Một sự lựa chọn khác tương tự cô dâu không đầu là bọ ngựa mặt trời. Đây là một loại sinh vật linh giới độc nhất vô nhị. Khi còn sống, hắn là chàng trai đào hoa, có khí chất và dung mạo rất thu hút. Hắn là một giáo sư thuộc địa phận Than, tỉnh Honasit, nước Cộng hòa Entit, được các vị phu nhân tiểu thư yêu thích theo đuổi. Hắn có thiên phú ở mảng văn học, rất giỏi làm thơ và có rất nhiều tình nhân. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi chồng của một vị phu nhân đã tố cáo lên giáo hội rằng hắn là vô sư, đã dùng vu thuật để khống chế vợ của mình. Điều tra viên do giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng phái ra đã thẩm vấn rất nhiều người đàn ông ở địa phương và đều nhận được đáp án gần giống với cả nội dung tố cáo kia. Mà hầu hết những người đàn ông này đều không quen biết nhau, chưa bao giờ xác nhận và tiếp xúc. Ngược lại, những vị phu nhân tiểu thư này đều cho rằng bản thân mình tự nguyện cố gắng biện giải thay cho chàng trai đào hoa này. Trong sự bất mãn của cánh đàn ông địa phương, tòa án đã nhanh chóng đưa ra phán quyết, đưa chàng trai đào hoa kia lên giàn hỏa thiêu. Nhưng sau khi phúc tra lại, phía chính phủ đã xác nhận chàng trai đào hoa kia không phải là vô sư. Tất cả lời tố cáo gian dối đều xuất phát từ sự thù hận, lòng ghen tị mang tính tập thể. Nghe nói, trong chuyện này có dấu tay của kẻ xúi giục. Sau khi chàng trai kia chết, hắn đã biến thành một con bọ ngựa có hình mặt người ở trong linh giới. Hắn thù hận tất cả, rất giỏi biến hóa và săn bắn. Sau khi đọc xong hai tư liệu này, Lumien không khỏi cảm thán. Sống ở nông thôn gần 60 năm, quả thật cậu có thể cảm nhận được các thôn dân thật sự rất ngu muội ở một số phương diện nào đó. Mà điều này cũng cho cậu biết rằng không phải tất cả sinh vật linh giới đều bắt nguồn từ tự nhiên. Trong hoàn cảnh đặc thù, người chết cũng có thể chuyển hóa thành sinh vật linh giới tồn tại lâu dài hơn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân xuất hiện chuyện ma quỷ ở một số nơi. Sau nhiều lần cân nhắc, Lô Miền từ bỏ loại năng lực ẩn thân và trốn tránh, cuối cùng lựa chọn loại khế ước có đặc tính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn. Cậu lựa chọn hai cái tên, tà vật ngăn mắt và cái bóng la hét. Hai loại này đều là sinh vật bản địa của linh giới, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ khủng khiếp hoặc trong sổ ghi chép của một vị vu sư thực thụ nào đấy. Tà vật ngăn mắt được chắp vá từ vô số mảnh máu thịt chảy trong chất lỏng màu đỏ. Mỗi một mảnh máu thịt đều có một con mắt không có lông mi. Sau khi bóng dáng bị phản chiếu bên trong đồng tử màu đen trên nền kết mạc màu trắng của hơn 1.000 con ngươi, cho dù mục tiêu là con người, dã thú hay là sinh vật chỉ còn lại linh hồn, cũng sẽ nhanh chóng mê man rơi vào giấc ngủ triền miên. Tà nó vật ngàn mắt có mối liên hệ nhất định với cảnh trong mơ. Trong bản ghi chép về những giấc mơ khủng khiếp thì chúng xuất hiện ngẫu nhiên với dạng nỗi sợ hãi ẩn sâu nhất của con người. Cái bóng la hét là một tập hợp của rất nhiều cái bóng trong suốt. Chúng nó thường xuyên phát ra tiếng la hét, khiến cho những sinh vật tới gần chúng rơi vào hôn mê. Ngoại trừ tiếng la hét, chúng còn có đặc tính của toàn bộ những cái bóng bình thường. Lô Miền sau khi chép toàn bộ tư liệu về mục tiêu được lựa chọn sang một tờ giấy mới, gấp chúng lại, bỏ vào túi áo. Cậu đến vũ trường Brizzy và ở đó chờ đợi đến khoảng 10 giờ tối mới rời khỏi đường lớn khu chợ, đi vòng qua bến tàu Rester, bước vào tòa nhà 2 tầng bị chính mình thiêu cháy kia. Nơi này đã được dập tắt lửa từ lâu, bên trong tối đen, không còn một bóng người. Lô Miền cân nhắc việc lần này mình sẽ mời ngài kẻ khờ đến chứng kiến khế ước thay vì vị tồn tại nhân danh túc mệnh kia, cho nên không có ý định xuống lòng đất để triệu hồi, tránh lại gặp phải tên lừa đảo cổ quái nguy hiểm của vũ trường Different kia. Việc cậu cần làm là lựa chọn một nơi tương đối bí mật, lại không có người sinh sống qua lại xung quanh. Như vậy, cho dù trong lúc cử hành nghi thức có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sinh vật được triệu hồi bị mất khống chế, cũng không ảnh hưởng đến xung quanh, để cậu có thể thong thả giải quyết. Lô Miền chọn một căn phòng còn tương đối nguyên vẹn ở sâu trong tòa nhà cháy đen này. Sau khi dọn dẹp đơn giản, cậu bắt đầu bố trí tế đàn. Dựa theo kiến thức của người chịu khế, cậu không dùng danh nghĩa của mình để triệu hồi, mà thắp thêm hai ngọn nến tượng trưng cho thần linh. Ngài kẻ khờ sẽ là đối tượng khẩn cầu và người chứng kiến cho nghi thức này. Sau khi chế tạo tường linh tính, châm nến, nhỏ vài giọt tinh dầu và nước tinh khiết, Lô Miền cũng không vội niệm chú, mà lấy một bầu rượu quân dụng màu dì xét ở trong túi áo bên sườn áo khoác màu nâu dám nắng kia ra. Bên cạnh miệng bầu rượu quân dụng này được Lô Miền gắn thêm một sợi dây mảnh nhỏ. Đầu còn lại của sợi dây gắn với cả một chiếc ghim cài ngực áo thể diện ngâm trong rượu ngải cứu. Thiết kế như vậy đảm bảo Lô Miền có thể lấy vật phẩm phong ấn kia ra một cách nhanh chóng chuẩn xác, mà không cần phải nghiêng bình rót rượu ra ngoài hoặc dùng hai ngón tay sờ soạng bên trong để tìm kiếm. Ngón trỏ của Lô Miền móc nhẹ một cái, chiếc ghim cài ngực áo hình hoa trước được kéo lên, một đốm lửa đỏ thẫm bay ra, cắt đứt đầu dây liên kết với cả vật phẩm phong ấn. Lô Miền thì không chần chừ, cài chiếc kim thẻ diện lòe lóe ánh sáng vàng kim lên trước ngực áo. Cậu cảm thấy việc cố gắng trả giá với cả sinh vật linh giới mà mình lựa chọn ký kết khế ước cũng giống như là một loại hối lộ, và thẻ diện có lẽ có thể phát huy được tác dụng nhất định trong trường hợp này. Sau khi cài xong kim cài ngực áo, Lô Miền nhìn ba ngọn nến đang lặng lẽ cháy, hít sâu một hơi, chuẩn bị cử hành nghi thức. Lô Miền dựa theo nghi thức triệu hồi chính thống được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép vô thuật của Aura và kiến thức thần bí học của người chịu khế, dùng ngôn ngữ cổ Hermes nhỏ giọng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tể phía trên sương mù xám. Ngài là vua vàng đen chấp trưởng vận may. Tôi khẩn cầu sự chiếu cố của ngài, khẩn cầu cái nhìn chăm chú của ngài. Tôi, nhân danh kẻ khờ vĩ đại triệu hồi, sinh vật kỳ lạ, ngao du ở thượng giới, bàn tay bị chặt đứt tồn tại bí ẩn, bàn tay xanh đen, phủ thủng, bóp nát yết hầu con người. Đây là chú văn triệu hồi mà Lô Miền dựa vào thông tin của bàn tay bị chặt đứt, phủ thủng, nhưng mưng mủ và tự thiết kế ra. Vì vậy, nghi thức sẽ nhận được sự bảo hộ nhất định của đối phương. Mà bàn tay bị chặt đứt phổ thủng mưng mủ được coi là không nguy hiểm, cho nên cậu đã loại bớt những miêu tả liên quan đến nhỏ yếu và thân thiện để thêm miêu tả khác yêu cầu xác định chuẩn xác sinh vật mục tiêu. Ánh sáng của ngọn nến vốn đã nhiễm màu sắc xanh đen chợt bành trướng đan xen vào nhau hình thành một cánh cửa hư ảo phủ kín hoa văn thần bí, mà màn sương mù mỏng màu xám đã sớm ngập tràn xung quanh. Hương vị khiến cho kẻ khác bất an lấp đầy bốn phía. Cánh cửa kia chậm rãi mở ra, một bàn tay bị chặt đứt màu xanh đen phủ thủng mưng mủ và thối rữa bay ra. Nó to gấp đôi bàn tay phải của Lô Miền, giống như có thể trực tiếp bóp nát đầu cậu vậy. Bàn tay bị chặt đứt phủ thủng mưng mủ lơ lửng trước cánh cửa hư ảo thần bí. Năm ngón tay mở ra, nhắm về phía cổ của Lô Miền nhưng mà lại không tấn công. Lô Miền lấy một bầu rượu quân dụng được sơn màu khác ra, mở nắp, vẩy một chút rượu mạnh lên tế đàn bên dưới vị trí bàn tay bị chặt đứt phủ thủng mưng mủ đang lơ lửng. Khi nước rượu kia rơi xuống mặt đất, cái kim cài ngực áo hình hoa kim tước kia chợt lóe lên. Việc hối lộ đã lặng lẽ hoàn thành. Lúc này Lô Miền mới mở miệng, yết hầu và lồng ngực cộng hưởng phát ra những từ ngữ cổ quái. Lúc trước cậu chưa từng được học những từ ngữ này, toàn bộ đều bắt nguồn từ kiến thức thần bí học của người chịu khế. Điều này giúp cậu có thể nắm được cách phát âm và ý nghĩa của chúng. Nó thuộc về bí ngữ của vận mệnh, là một phần của loại ngôn ngữ này. Theo giọng nói của Lô Miền khuấy động dòng khí lưu, từng từ đơn giống như ký hiệu màu đen xuất hiện trong hư không trống rỗng. Bọn chúng lần lượt đáp xuống mặt giấy giả ra trải sẵn trên tế đàn, hình thành một phần khế ước ngắn gọn mà quỷ dị. Trong khi khế ước được hình thành, đồng thời Lô Miền và bàn tay bị chặt đứt phổ thủng mưng mủ cũng thiết lập một mối liên hệ vi diệu, tựa như sử dụng vũ điệu chiêu nhiếp để cho nó bám lên người mình. Nhờ đó Lô Miền đại khái nắm được năng lực và đặc tính của bàn tay bị chặt đứt phổ thủng mưng mủ cảm nhận được khát khao của nó. Cái sau chính là cái giá mà Lôi Miền cần phải trả. Tìm cơ thể của tôi, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn không thể đạt được thần tính. Hóa ra còn có thể ứng trước thù lao và thiếu nợ cái giá phải trả như vậy. Đây là tác dụng nhất định do hối lộ sinh ra sao? Không, cũng không phải. Một khi khế ước được ký kết thì mình phải trả cái giá ngay lập tức. Nhưng mà cái giá cậu phải trả chính là vận mệnh trở thành bán thần. Đợi mình tìm được đủ các bộ phận còn lại của bàn tay bị chặt đứt phù thủng mương mủ, khoản thù lao này tự nhiên sẽ thay thế cho cái giá phải trả đó. Rõ ràng nó tương đương với cả việc thế chấp tài sản. Vô số suy nghĩ này xảy ra trong đầu của Lô Miền. Cậu đại khái hiểu được bản chất của khế ước này. Cùng lúc đó cậu tìm được năng lực du hành xuyên qua linh giới mà cậu mong muốn từ trong các năng lực và đặc tính của bàn tay bị chặt đứt phù thủng mương mủ, bao gồm phản bói toán, khó bị phá hủy, có thể bóp nát cổ người không có thần tính. Đây là đặc tính chứ không phải là năng lực của bàn tay bị chặt đứt phù thủng này. Hiệu quả kém một chút so với cả dự đoán của Lô Miền, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bởi vì thể diện chỉ có thể sử dụng trong thời gian 15 phút, mà cái giá này cậu có thể chịu được. Năng lực thì cũng miễn cưỡng phù hợp với cả yêu cầu, cho nên Lô Miền không lãng phí thời gian để triệu hồi sinh vật khác. Cậu dùng ngôn ngữ của Hermes để đưa ra lời hứa hẹn. Ta sẽ tìm thân thể giúp ngươi, trước đó ta không thể có được thần tính. Những từ ngữ này giao thoa với cả hoàn cảnh xung quanh, hóa thành một màn sương mù màu xanh đen thẩm thấu vào trong tờ giấy giả da kia. Bàn tay bị chặt đứt phù thủng mương mủ lập tức hạ xuống, để lại dịch mủ vàng lẫn máu trên khoảng trống của tờ khế ước. Ngay sau đó khế ước đột nhiên bốc cháy, hóa thành vô số ký tự màu đen bạc. Chúng kết nối đầu đuôi với nhau, tạo thành một bức đồ án hư ảo phức tạp rồi đột nhiên hút vào bả vai của Lô Miền. Mặc dù có quần áo che phủ, nhưng mà tình huống ở vị trí bên phải vẫn tự nhiên xuất hiện trong đầu của Lô Miền. Ở nơi đó xuất hiện một con dấu quái dị màu đen. Lô Miền theo bản năng tin tưởng rằng chỉ cần mình kích hoạt ấn ký khế ước này là có thể mượn đặc tính du hành xuyên qua linh giới của bàn tay bị chặt đứt phù thủng mương mủ. Mà trừ khi một trong hai phía bị chết, nếu không khế ước này không thể giải trừ. Và đây chính là vận mệnh đã được định trước. Thay vì thử nghiệm năng lực du hành xuyên qua linh giới, Lô Miền kết thúc lần triệu hồi này và bắt đầu cử hành nghi thức mới. Tôi, nhân danh kẻ khờ vĩ đại triệu hồi, oán linh bồi hồi trong hư vọng, cô dâu bị mất đầu, ngọn nguồn nguyên rủa của cả dòng tộc cùng huyết mạch. Cánh cửa hư ảo thần bí kia đã xuất hiện trong ánh lửa xanh đen. Một trận gió âm u lạnh lẽo thổi từ bên trong ra, khiến cho đêm mùa hè bỗng chốc lạnh như đêm mùa đông. Lô Miền thấy một bóng người đi từ cánh cửa hư ảo ra. Nó mặc bộ váy dài màu đỏ với rất nhiều hoa văn được thêu bằng sợi chỉ vàng. Không nghi ngờ gì, bóng người này không có đầu và trận gió kia thực chất là cảm xúc oán độc, thống hận, mãnh liệt tràn ra bên ngoài. Lô Miền làm theo quy trình cũ, dùng rượu để hối lộ, niệm khế ước, cảm hứng được cái giá mà cô dâu không đầu yêu cầu. Hiến tế một người có quan hệ huyết thống hoặc là bạn bè của cậu. Vất vả cho cô rồi. Lô Miền khẽ cười tự giễu, sau đó lập tức kết thúc lần triệu hồi này. Lần này triệu hồi không có tác dụng, nhưng mà thật ra cậu cũng thu hoạch được kết quả, đó là xác định được hối lộ có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Vốn dĩ ban đầu cô dâu không đầu yêu cầu phải hiến tế một người có quan hệ huyết thống, nhưng mà sau khi bị hối lộ thì điều kiện được mở rộng tới bạn bè. Mục tiêu tiếp theo của Lô Miền là bọ ngựa mặt người. Cậu triệu hồi bằng một câu nói thiết kế khác một chút. Oán linh bồi hồi trong hư vọng, thợ săn giống như bọ ngựa, khuôn mặt người rất giỏi biến hóa. Trong tiếng xèo xèo quái dị, một con bọ ngựa thật lớn màu xanh lam, trong suốt, đi ra từ sau cánh cửa hư ảo. Đầu của nó là khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, tỏa ánh nắng mặt trời, khiến cho người ta theo bản năng buông lỏng tâm cảnh giác. Sau khi nhận ra sự tồn tại và giới tính của người triệu hồi, cả thân thể bọ ngựa và khuôn mặt nhanh chóng biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy dạ hội màu đen. Lô Miền thầm a một tiếng, hoàn thành đầy đủ quá trình hối lộ, niệm chú văn và cảm ứng. Bọ ngựa mặt trời đòi ba loại tế phẩm, và chỉ cần phải trả cái giá cho một loại trong số đó. Bộ phận sinh dục của người khế ước, năng lực nói dối của người khế ước phải chịu hỏa hình. Sau khi bị hối lộ, điều kiện đã được mở rộng ra một hoặc hai lựa chọn sao? Thật ra thì thứ mà người này muốn chỉ có một, đó là tra tấn con người. Cái thứ nhất tương ứng với cả sự ghen tị của đàn ông. Nếu mình là phụ nữ thì chắc hẳn lựa chọn này sẽ không xuất hiện. Cái thứ hai tương ứng với cả sự gièm pha, vu cáo người khác. Mà cái thứ ba thì tương ứng với cả hỏa hình mà bản thân hắn từng phải chịu đựng. Lô Miền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Là kẻ phóng hỏa thì cậu cảm thấy cái giá thứ ba hoàn toàn không có vấn đề gì. Vừa lúc, thân thể cậu có năng lực chịu đựng lửa rất mạnh. Mặt khác, khả năng chịu đau đớn thì cũng là điểm mạnh của cậu. Nếu không có sự lựa chọn này thì Lô Miền dự định sẽ từ bỏ, trở về để tìm kiếm và triệu hồi mấy sinh vật linh giới cùng loại. Dù sao nếu khả năng nói dối bị tước đoạt thì cậu sẽ bị suy yếu rõ rệt, thậm chí còn khiến cho cậu không thể tồn tại được ở thành phố như Chi Ơ này. Mà cậu không chắc chắn, sau khi hiến tế bộ phận sinh dục, cậu có thể rời khỏi đây và chịu đựng được tới 6 giờ sáng ngày hôm sau hay không. Nói chung thì cậu không muốn mạo hiểm. Cậu nhanh chóng tìm được năng lực khuôn mặt của Nishi mà mình muốn trong hàng loạt năng lực của bọ ngựa mặt người. Nishi chính là tên của con bọ ngựa mặt người khi còn sống. Bản chất của năng lực này càng giống với cả ảo thuật. Nó không phải là thay đổi xương cốt và máu thịt trong thân thể, nhưng mà chỉ cần người không có đầy đủ thần tính cũng không thể khắc chế năng lực của nó thì không thể nhìn thấu được ảo giác này. Lúc này ấn ký màu đen lại xuất hiện bên vai trái của Lô Miền. Đồng thời một ngọn lửa đỏ rực từ lòng bàn chân của cậu bốc lên. Nó không bị Lô Miền ảnh hưởng, không ngừng thiêu đốt quần áo của cậu, nướng thân thể của cậu. Lô Miền giống như nhớ lại trận chiến với cả Susanna, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn quen thuộc lại xa lạ như thủy triều ập tới, cố gắng tràn ngập trong óc của cậu. Cậu vội ném tất cả vật phẩm đáng giá trên người sang một bên, lòng bàn tay nắm chặt ghim cài ngực áo thể diện. Trận tra tấn bằng lửa này kéo dài suốt 3 phút đồng hồ. Làn da của cậu bị thiêu đốt đến mức không còn chỗ nào nguyên vẹn. Quần áo chỉ để lại vết cháy đen, còn dính bên ngoài thân thể. Đối với cả kẻ phóng hỏa mà nói thì vết thương như vậy không tính là chí mạng, thậm chí còn không thể coi là vết thương nghiêm trọng. Cậu thậm chí còn có đủ sức lực để chuẩn bị cho lượt triệu hồi tiếp theo. Sinh vật quái dị, ngao du ở thượng giới. Khối thịt có rất nhiều ánh mắt. Kẻ có thể nhúng tay vào nơi sâu nhất của ác mộng. Ngay khi câu chú văn được niệm xong, một sinh vật giống như được ghép từ vô số khối máu thịt lăn từ bên trong cánh cửa hư ảo ra, mà mỗi khối máu thịt đều mọc ra một con ngươi có đồng tử đen kết mạc trắng. Sau khi bị vô số con mắt nhìn đến, Lô Miền đang cầm bầu rượu quân dụng màu trắng đột nhiên ngã xuống đất chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra nghi thức đã tự kết thúc và tà vật ngàn mắt đã quay trở về thế giới linh hồn, cũng không thật sự tấn công cậu. Chỉ cần bị nhìn là sẽ ngủ, hoàn toàn không có cách nào trao đổi với nó. Mức độ ảnh hưởng nằm ngoài vòng bảo vệ của nghi thức. Lô Miền thở hắt ra một hơi, nhặt đồng hồ bỏ túi ở bên cạnh mà cậu đã cầm từ vũ trường Brigi đến đây, xác nhận lại thời gian. May mắn chỉ ngủ có vài phút đồng hồ, thời gian còn lại chừng khoảng 3 phút. Lô Miền định thần lại, bắt đầu nghi thức triệu hồi cái bóng la hét. Linh hồn bồi hồi trong hư vọng, tập hợp của rất nhiều cái bóng, kẻ chế tạo tiếng hét gây hôn mê. Cánh cửa hư ảo thần bí lại mở ra, thứ mà Lô Miền nhìn thấy không phải là một mớ những cái bóng quái dị tụ tập lại với nhau, mà là một cái bóng mơ hồ, mặc bộ áo giáp vảy cá đen như mực. Hình dáng bên ngoài của áo giáp không giống bất kỳ bộ quần áo giáp nào mà Lô Miền từng nhìn thấy trên báo và tạp chí. Trên mỗi một cái vải đều giống như đang giam giữ một cái bóng đang nhu động bên trong. Cái này, đây là do chú văn triệu hồi không chuẩn xác, cho nên mới triệu hồi ra sinh vật linh giới na ná như vậy sao? Chắc chắn, nó cũng có thể tạo ra tiếng hét gây hôn mê. Trước tiên thì cứ thử xem, có thể ký kết được khế ước hay không? Lô Miền đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Cậu lại bắt đầu quá trình hối lộ, niệm chú và cảm ứng. Tế phẩm mà cái bóng này muốn là huyết tế hơn 10 người hoặc tiền vàng trị giá 100.000 đồng phiêu. Bởi vì có hối lộ, cho nên điều kiện hiến tế được mở rộng ra trong khoảng 3 tháng, nếu không sẽ bị khế ước phản phệ. Phản phệ này rất có thể sẽ khiến cho người khế ước mất khống chế, thậm chí là tử vong. 100.000 đồng phiếu. Lôi Miền cảm thấy điều kiện này có thể miễn cưỡng chấp nhận được, vì thế cậu bắt đầu tìm kiếm tiếng la hét gây hôn mê trong loạt năng lực và đặc tính của cái bóng mặc áo giáp này. Trong lúc xem nhanh, cậu phát hiện ra một năng lực có cái tên rất kỳ quái: thuật hừ hà. Thuật hừ hà là chỉ tổ hợp âm thanh hừ của mũi và hà của miệng, làm cho Lưu Miền có cảm giác khá đặc biệt. Hơn nữa, cái bóng mặc áo giáp còn được nghi ngờ là khi còn sống, con người hoặc sinh vật hình người có trí tuệ, cho nên rất nhiều đặc tính và năng lực có tên riêng, không giống những tên gia hỏa ngốc nghếch. Lưu Miền chỉ có thể dựa vào việc tổng kết chia nhóm, đặt tên đơn giản để nhớ. Thông tin được truyền lại thông qua mối liên kết đặc thù giúp cho Lưu Miền phát hiện ra thuật hừ hà cũng là một loại năng lực pháp thuật có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Thông qua hai loại âm thanh hừ và hà để điều động tinh thần của bản thân, gây ra biến dị ở mặt thần bí học, hình thành làn sóng dao động đặc thù, mạnh mẽ, nhắm về phía cùng mục tiêu. Bất cứ sinh vật nào bị làn sóng dao động này chạm vào, nhẹ thì choáng váng, nặng thì giống như là bị một lần đâm thủng tinh thần, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương lập tức hôn mê bất tỉnh. Năng lực này còn có thể dần trở nên mạnh mẽ theo cấp bậc của người sử dụng. Nói cách khác, nó có khả năng ảnh hưởng đến sinh vật thần tính. Điều kiện tiên quyết là Lưu Miền cũng phải thăng cấp thành danh sách 4, hoặc là tạm thời nâng cấp cấp bậc của bản thân theo một phương thức nào đó. Vẫn khá ổn, tuy không thể so với cả tiếng la hét hôn mê, hơn nữa tiếng hừ và hà có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Thấy thời gian không còn nhiều, Lôi Miền bắt đầu hứa hẹn và ký kết khế ước. Thật ra cậu vẫn rất ngạc nhiên đối với cả năng lực và đặc tính của cái bóng mặc áo giáp, bởi vì mỗi một cái tên của nó đều chứa hương vị kỳ quái không nói nên lời, ví dụ như vạn quỷ dạ hành và tiếng hét cắn nuốt linh hồn. Lúc này đây, ấn ký màu đen xuất hiện trên ngực phải của Lôi Miền, nghi thức cũng chấm dứt. Cậu nhanh chóng buộc ghim cái áo ngực thể diện vào đầu dây nhỏ mảnh, thả lại vào bên trong bầu rượu quân dụng màu dị xét, cũng giải trừ tường linh tính, thu dọn tế đàn, nhặt những vật phẩm mà lúc trước cậu ném xuống mặt đất. Sau đó, trên vai phải của Lôi Miền chợt lóe sáng, cả người nháy mắt biến mất, bước vào thế giới thần kỳ với vô số màu trùng trùng điệp điệp và sinh vật kỳ dị. Giây tiếp theo, cậu thoát khỏi thế giới linh hồn với cái đầu hơi choáng váng, xuất hiện ở trong phòng ngủ tầng 2 của vũ trưởng Brizzy. Lôi Miền vừa xoa bóp cái đầu đang phát đau, vừa nhìn xung quanh một vòng, hài lòng gật đầu. Mình quả thật vừa du hành xuyên qua linh giới, năng lực này rất thực tế. Vấn đề duy nhất là quá trình này tiêu hao quá nhiều linh tính. Tuy Lôi Miền thăng cấp đồng thời thành kẻ phóng hỏa và người chịu khế, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng được 3 đến 4 lần. Mà cân nhắc đến lượng linh tính cần tiêu hao cho việc chế tạo ngọn lửa, lại phải dự trữ linh tính để đề phòng những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra trong trận chiến tương đối khốc liệt, cậu gần như chỉ có thể sử dụng nó một lần, cực hạn là 2 lần. Nếu đơn thuần chỉ là người chịu khế, cho dù không có tiêu hao nào khác, thì bình thường cũng chỉ có thể truyền tống 2 lần. Mà đây còn là trường hợp lựa chọn được tọa độ xung quanh. Đương nhiên, tọa độ xung quanh không có nghĩa là chỉ giới hạn trong khu vực xung quanh tương ứng. Linh giới là một thế giới vô cùng thần kỳ, vô cùng đặc biệt. Khắp nơi cao thấp, trên dưới, trái phải, trước sau, thậm chí cả thời gian đều trộn lẫn cùng một chỗ, chồng chéo với cả thế giới hiện thực và tự có sự hỗn loạn riêng. Ngoại trừ những sự vật tập hợp với nhau ở cùng một chỗ, theo cùng một khái niệm, thì vị trí của những cái khác nhau đều giống như ngẫu nhiên đổ xúc sắc để sắp xếp vậy. Nói một cách đơn giản, chính là chi ơ là tổng thể, có khái niệm khá mạnh, có khu vực tương ứng ở trong linh giới, một không bị chia 5 x 7 giải rác ở các nơi khác nhau. Nhưng mà gần nó không phải là thị trấn hay nông thôn ở xung quanh, mà là một khái niệm tương ứng với cả một con sông nào đó ở Nam Đại Lục chẳng hạn, cũng có thể là hình chiếu của một nơi tập hợp sinh vật đáy biển nào đó. Nếu không xác định được vị trí chính xác, Lưu Miền chỉ có thể truyền tống trong phạm vi chi ơ. Nếu không, tất nhiên sẽ bị lạc trong linh giới, Điều này vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi thời điểm cậu thử nghiệm du hành xuyên qua linh giới, những địa điểm ở Tri Ơ mà cậu từng đi qua nhiều lần đều xuất hiện dưới dạng tọa độ kỳ quái trong đầu cậu, để cho cậu có thể truyền tống thẳng về vũ trường Brizzy, chứ không phải là chạy đến một góc nào đó ở thành phố này. Đồng thời Lưu Miễn cũng mơ hồ cảm ứng được thành phố màu trắng Lapert ở vương quốc cao nguyên mà mình từng đi qua. Ở trong linh giới, khoảng cách giữa nó và Chị Ơ không phải quá xa, nhưng mà cũng không phải rất gần. Hiển nhiên là Lưu Miễn không thể truyền tống thẳng đến đó, mà phải tìm được hai tọa độ trung chuyển khác nằm giữa hai nơi. Không tồi, Lưu Miễn thỏa mãn cảm thán một câu. Ngoại trừ việc bị hạn chế số lần và khoảng cách, thì năng lực du hành xuyên qua linh giới của bàn tay bị chặt đứt phù thủng này rất phù hợp với cả mong muốn của cậu. Lưu Miễn lập tức đi tới trước tấm gương soi toàn thân, vừa kích hoạt ấn ký màu đen trên vai trái, vừa quan sát thân hình cháy đen của mình dần thay đổi, biến thành một người đàn ông trung niên. Hai bên thái dương có mấy sợi tóc bạc, hai má phúng phính thịt, đôi mắt màu nâu thiên đỏ, ngũ quan sắc nét, hình dáng rõ ràng, khí chất thân thiện. Gagner Martin có thể sao chép hoàn hảo dung mạo, thân thể và khí chất, những cử chỉ và giọng nói chỉ có thể tựa dựa vào chính mình. Lôi Miền đánh giá năng lực khuôn mặt của Nishi. Vừa rồi lúc cậu biến hóa đã tiêu hao không ít linh tính, nhưng mà chỉ cần duy trì biến hóa một chút là cậu có thể sống dưới dáng vẻ của Gagner Martin hơn 10 giờ đồng hồ. Lôi Miền giải trừ khuôn mặt của Nishi, lùi về sau vài bước, nhìn gương, mở miệng ra. Ha! Cậu lập tức cảm giác tinh thần dũng mãnh tràn vào ấn ký màu đen trên ngực phải, linh hồn bị chấn trong động. Một quầng ánh sáng màu vàng nhạt đến mức không thể nhận ra phun từ miệng ra. Ánh sáng này xuyên thấu qua gương, rồi phản ngược về phía vách tường, gần 10 thước sau mới biến mất. Nó chỉ có hiệu quả ở cự ly gần và tiêu hao ít hơn rất nhiều du hành xuyên qua linh giới và khuôn mặt của Lisi. Trong một trận chiến có thể sử dụng 4-5 lần. Lưu Miễn với cả người bị bỏng, chậm rãi thở hắt ra, mặc quần áo, ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Lưu Miễn tạm thời gác chỗ tiền vàng còn thiếu cái bóng mặc áo giáp và lời hứa tìm được thân thể cho bàn tay bị chặt đứt phổ thủng mưng mủ ra sau đầu. Dù sao thì cũng còn khá nhiều thời gian. Điều cậu cần nhất lúc này chính là nghỉ ngơi để khôi phục. Cũng chờ đợi hơi thở khiến người khác căm hận do ghim cài áo thể diện mang lại biến mất. Buổi sáng hôm sau, Lưu Miễn đội mũ nỉ đen, mặc áo sơ mi, áo len và áo khoác dày hơn, tới kéo chuông cửa của căn hộ 601, số 3, phố White Quart. Franca mở cửa, mặt hậm hực, lại bị cách ăn mặc của Lưu Miễn làm cho kinh ngạc. Cảm giác về nhiệt độ của cậu bị hỗn loạn sao? Lưu Miễn không đáp mà hỏi lại. Cô kiếm được cho cốt xác ướp thật sự chưa? Mới hôm qua, cậu còn hỏi vấn đề này đấy. Franca tức giận trả lời. Đã bán là chưa? Lưu Miễn mỉm cười. Tôi đưa cô đi tìm xác ướp thật sự. Tìm ở đâu? Franca vừa nghi ngờ lại tò mò hỏi. Lưu Miễn đi vào trong phòng, thản nhiên đáp lại. Cao nguyên Star ở Nam Đại Lục. Đến đó thế nào đây? Franca liếc mắt, nhìn về phía phòng tắm nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ cậu định làm phiền tới người nắm giữ lá bài Major Arcana của cậu sao? Tôi chỉ viết thư hỏi tọa độ của một điểm trung chuyển. Lưu Miễn cười nói. Tọa độ điểm trung chuyển. Kết hợp với cả kiến thức thần bí học của mình, Franca rất nhanh đoán ra. Cậu có vật phẩm thần kỳ có thể dịch chuyển sao? Lưu Miễn lắc đầu, giải thích đơn giản. Tôi lợi dụng sinh vật khế ước của tôi. Khế ước nào mà lợi hại như vậy? Franca ngạc nhiên buột miệng nói. Lúc trước cô cũng rất tò mò. Không biết vì sao Lưu Miễn lại nóng lòng muốn nhanh chóng sàng lọc sinh vật khế ước đến như vậy. Nói chung những sinh vật sẵn sàng ký kết khế ước với cả một danh sách 7 thì tương đối phổ biến. Hơn nữa thì còn phải bố trí nghi thức mới có thể triệu hồi ra được và hầu hết tác dụng đều rất khó sử dụng trong chiến đấu. Lưu Miễn cười nói, một loại khế ước đặc thù. Chà! Franca nửa vòng xung quanh Lưu Miễn đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Vị vu nữ mặc quần dài phối với cả áo sơ mi này hắng giọng. Chúng ta có tính là anh em không nhỉ? Không tính. Lưu Miễn không chút do dự đáp lại. Tín ngưỡng của chúng ta khác nhau. Chẳng phải bên ngoài thì là hơi nước nhưng mà thực tế là ngay kẻ khờ sao? Phanh ca một lần nữa nhỏ giọng, Lưu Miền thành kính đáp lại. Tôi vẫn có một chút tín ngưỡng đối với cả mặt trời vĩnh hằng. Tốt xấu gì thì cũng tín ngưỡng gần 6 năm rồi. Phanh ca nhất thời không nói nên lời. Vài giây sau, cô mới hỏi. Thế vậy có tính là bạn bè không? Tính. Lần này Lưu Miền không nghĩ trong lòng một kiểu, trả lời ngoài miệng một kiểu khác như trước. Lúc này lông mày của Phanh ca mới giãn ra. Cậu có thể dạy loại ký ức đặc thù này cho tôi hay không đây? Nói cái giá đi. Cô thẳng thắn thành khẩn nói ra lời đề nghị của cậu. Lưu Miền lại lắc đầu. Tôi là gặp tình huống đặc thù nên mới có thể sử dụng loại khế ước này. Được rồi. Phanh ca không tiếp tục hỏi nữa, thất vọng. Lúc này thì Jenna đi từ phòng tắm ra. Lưu Miền nửa nói giỡn nửa hỏi. Cô có muốn đi du lịch ở Nam Đại Lục không? Du lịch? Ta phải đi du lịch sao? Jenna ngơ ngác hỏi. Phanh ca giải thích đơn giản việc mình có nhu cầu cần sử dụng cho cốt xác ướp và Lưu Miền có biện pháp truyền tống tới cao nguyên Star. Cuối cùng hỏi, em có muốn đi mở mang kiến thức không? Jenna cần nhắc một chút nói, được. Cô cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu phàm, cần phải đi xem nhiều, nghe nhiều và biết nhiều. Hơn nữa, cô sống đến tận bây giờ vẫn chưa từng đi đâu quá xa cái khu ca kịch ở Chia. Từ lâu, cô đã rất tò mò đối với cả những câu chuyện về mảnh đất Nam Đại Lục được lưu truyền trong các quán bar vũ trường. Lô Miền liếc mắt nhìn hai người bạn đồng hành một cái, cười nhắc nhở. Tốt nhất là các cô mặc ấm một chút đi. Ở cao nguyên, đang là mùa đông đấy. Hả? Phanh ca nhìn về phía của Lô Miền, rốt cục đã hiểu được vì sao đối phương lại ăn mặc theo phong cách mùa đông giữa mùa hè như vậy. Không lâu sau, Phanh ca đã thay một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo len, phối với cả quần dài sẫm màu, theo phong cách nữ lính đánh thuê hoặc là thợ săn tiền thưởng. Còn Jenna bởi vì không có sẵn quần áo dày để ở chỗ này nên chỉ có thể mượn tạm quần áo của Franca để mặc. Cũng một bộ giống như vậy, nhưng bởi vì vóc người của cô nhỏ hơn một chút nên phải dùng đai lưng và cài cúc tay áo, sắn ống quần lên cao hơn một chút để không ảnh hưởng đến việc đi lại. Lô Miền chợt mở hai cánh tay ra, lần lượt nắm lấy bả vai của hai người, đồng thời kích phát ấn ký khế ước ở bên vai phải của mình. Một tia sáng âm u lóe ra từ trong khe hở quần áo của cậu. Jenna và Phanh ca đồng thời tiến vào thế giới thần kỳ. Xung quanh là vô số khối màu đơn sắc đậm đặc chồng chất lên nhau và sinh vật kỳ dị ở bốn phương tám hướng bay nhanh về phía sau. Trong lúc đầu óc còn choáng váng, bọn họ đã thoát khỏi linh giới, bóng dáng chợt xuất hiện ở một hòn đảo hoang. Không đợi Jenna và Phanh ca điều chỉnh lại trạng thái, Lưu Miền lại sử dụng xu hành xuyên qua linh giới. Lần này thì sau khi về thế giới hiện thực, thứ đập vào mắt của hai vị thích khách này là một ngọn núi phủ tuyết trắng và tòa thành nằm dưới chân núi với những kiến trúc màu trắng làm chủ đạo. Sau khi ổn định trạng thái, Jenna theo bản năng sợ hãi than một tiếng. Thần kỳ quá! Nếu mà không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả sự thần kỳ và biểu đạt cảm xúc của mình, cô có thể lựa chọn chửi thề. Tuy cô chưa thể xác định nơi này có phải là cao nguyên Star ở Nam Đại Lục hay không, nhưng mà có thể đi từ phố Wildcat tới nơi hoang dã này với tốc độ cực kỳ nhanh như vậy cũng đủ để thấy truyền tống thần kỳ như thế nào. Lô Miền cố gắng chịu đựng từ cơn đau co rút và linh tính bị tiêu hao quá lớn, chỉ về phía của tòa thành phố màu trắng kia nói. Vào thôi. Các bạn thân mến, tập này đến đây kết thúc rồi. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ Ba Tiến. Xin chào và hẹn gặp lại.